Chương 1082, chó ngáp phải rồi. Lúc này giác tỉnh giả còn muốn tiềm vào trong nước, có thể thân thể hắn trung đoạn lại đột nhiên phun ra cột máu, tận lực bồi tiếp nhuốm máu cánh chim. Chỉ là trong nháy mắt, giác tỉnh giả thân thể đã bị cánh chim chém thành hai đoạn, ngay cả đầu khớp xương cũng bị chém đứt, liền hô một tiếng tham gia cũng không có phát sinh, lớn lên giống long giống như rắn, giác tỉnh giả liền tiến vào hải lý, cả người nhuốm máu lưu húc đang dừng lại với không, lặng lặng nhìn chậm rãi bị nước biển nuốt mất thi thể. Giác tỉnh giả vừa chết, Uzumaki cũng đã biến mất. Nhìn cái kia cửa hàng một tầng máu tươi cánh chim, Lưu Húc liền rơi xuống biển, tắm rửa một cái mực có bay. Phẩy phẩy hắc ám sáu cánh, cảm giác thư thái không ít, Lưu Húc liền bay trở về. Nói thật, Lưu Húc thật vẫn hẳn là cảm tạ Jitsila, muốn không phải Jitsila cho rằng giác tỉnh giả là đồng bạn, nỗ lực cùng giác tỉnh giả liên hiệp nói, Lưu Húc cũng không có biện pháp tìm được Nguyệt Quang Bảo Hạp. Lưu Húc hoàn toàn không ngờ tới Nguyệt Quang Bảo Hạp sẽ ở giác tỉnh giả trong bụng. Cho nên hắn hẳn còn cảm tạ dịch xì là phía trước cầm đi kiếm của hắn, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không cam nguyện làm giác tỉnh giả trong bụng bữa ăn. Cái này kêu là, chó ngáp phải rồi. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Húc thì càng dùng sức nắm chặt Nguyệt Quang Bảo Hạp. Khối này Nguyệt Quang Bảo Hạp thật là đến từ không dễ ai chứng kiến thuyền gỗ, Lưu Húc liền tăng thêm tốc độ bay về phía trước đi. Thấy Lưu Húc bình yên vô sự, các nàng đều thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Lưu Húc lúc này chẳng có cái gì cả xuyên, hay là từ phía trên đi xuống. Cho nên bọn họ thấy nhất rõ ràng vẫn là Lưu Húc cái kia dắt bánh khỏe, cái này làm cho các nàng mặt đỏ dần, cũng không dám nhìn Lưu Húc, chỉ có Tờ Rẹ Xạ coi như tương đối chấn định. Rơi xuống trên thuyền, thấy trên thuyền chỉ có Tờ Rẹ Xạ, Ai Hển, Noel cùng với ngất đi gì xì lạ, Lưu Húc liền hỏi vội, Sophie ạ cùng cỡ lạ giờ đâu, hai người bọn họ chưa có tới, Tờ Rẹ Xạ lo lắng cỡ lạ giờ sẽ thụ thương, lo lắng hơn Sophie ạ sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Dừng một chút, ôm chắp sau hót Noel lại hỏi, hiện tại ngươi là chiến sĩ vẫn là giác tỉnh giả, ngươi đoán? Yên tâm, rất nhanh thì sẽ biết. Noel thổi ngoạm ăn chạm cánh gác. Ngồi trốn hổm dưới đất, nhìn dường như ngủ gì xì lạ, Lưu Húc lại hỏi, Tờ Rẹ Xạ, nàng có đáng ngại hay không, ngươi không nên lo lắng cái này. Dừng lại, biểu tình có chút nghiêm túc, Tờ Rẹ Xạ lên đường, ngươi lo lắng chắc là nàng sau khi tỉnh lại, nếu như nàng còn muốn cùng ngươi tranh đấu, ngươi nhất định phải giết nàng. Hoặc có lẽ là, coi như ngươi không giết nàng, chúng ta cũng sẽ giết nàng. Nàng đã là giác tỉnh giả. Chiến sĩ chức trách sau một, thứ hai là xác thực nhân loại bảo lãnh an toàn. Ngươi cũng biết, giác tỉnh giả thức ăn loài người nội tạng. Hơi thở biến trọng phía sau, hai tay giao nhau ở gò đồng đảo trước Tờ Rẹ Xạ lên đường. Nếu như, ngươi cũng là giác tỉnh giả, chúng ta cũng sẽ xuống tay với ngươi. Yên tâm, ta không phải giác tỉnh giả. Nói chuyện đồng thời, cảm thấy có chút đói khát, Lưu Húc liền nuốt nước miếng. Đến rồi trên bờ phía sau. Lưu Húc giống như sổ phỉ ạ cờ lạ dở gắt ga ôm, sau đó Lưu Húc liền mang theo các nàng một khối hướng chấn nhỏ đi tới. Lo lắng Lưu Húc không có mặc y phục sẽ bị dân chấn chê cười, sổ phỉ ạ còn cởi xuống áo choàng để Lưu Húc thắt ở trên lưng. Còn như cũng tương tự không có mặc quần áo gì xì lạ, thân thể của hắn đang bị Tờ Rẹ Xạ cởi xuống áo choàng quấn, tam điểm cũng không có hiển lộ. Lưu Húc ôm gì xì lạ, cũng cùng sổ phỉ ạ còn có cờ lạ dở đi tuất ở đằng trước, Tờ Rẹ Xạ, Noel cùng với Hển đi ở phía sau. Cùng Lưu Húc cách xa nhau hơn trăm thước. Nhìn ôm dịch xí là đi tuất ở đằng trước Lưu Húc, Ai Hển lên đường, phía trước Lưu Húc nói coi như thức tỉnh rồi cũng có thể biến trở về tới, thế nhưng ngươi chú ý tới không có, Lưu Húc lần thứ hai giác tỉnh thời điểm phi thường thông thuận, giống như là không đợi Hển nói xong, Tờ Rẹ Xạ lên đường, nếu như phía trước thực sự biến trở về chiến sĩ, như vậy lần thứ hai giác tỉnh không có khả năng nhẹ nhõm như vậy. Đương nhiên, chúng ta không có giác tỉnh quá, cho nên cũng không có thể mù quáng có kết luận. Tờ Rẹ Xạ như trước ôm chắp sau hót Noel lên đường, nếu như hắn đã là giác tỉnh giả, chúng ta phải sớm một chút động thủ. Thấy Tờ Rẹ Xạ không nói gì, Noel liền nghiêng mắt hỏi, Tờ Rẹ Xạ, nếu như hắn xác định là giác tỉnh giả, ngươi có hay không động thủ? Đương nhiên sẽ. Tờ Rẹ Xạ trả lời rất kiên quyết, ta sẽ không nhìn hắn biến thành một con ăn thịt nhân loại nội tạng quái vật. Nếu như hắn muốn phản kháng, ta sẽ tận lực giải phóng yêu lực chém giết hắn. Ngươi và Jose ạ gì chiến đấu qua, cái kia hiện tại Lưu Húc năng lực cùng Jose ạ gì so với người nào càng tốt hơn? Ải Hển hỏi. Trầm ngâm chốc lát, Tờ Rẹ Xạ nói, trước đây Jose ạ gì mặc dù mới giác tỉnh, ta thừa dịp nàng sau khi thức tỉnh đầu óc có chút hỗn loạn chi tế lấy xuống nàng thủ cấp. Giả thiết Lưu Húc đã thức tỉnh rồi, mà trong cơ thể hắn có máu của ta, còn có khác một con yêu thú huyết, thậm chí còn thu được sổ phỉ ạ lực lượng. So sánh lời nói, Lưu Húc hẳn là càng tốt hơn. Nhưng nếu như trước đây Jose ạ gì giác tỉnh cũng thanh tỉnh ý thức, hoặc hí lật mạ gì cùng Lưu Húc năng lực rất gần. Cái này ý nghĩa Lưu Húc năng lực cùng thâm nguyên giả không sai biệt lắm. Noel trên mặt đều toát mồ hôi lạnh. Dĩ sĩ là sau khi thức tỉnh lực lượng hẳn là siêu càng thâm viên giả, cho nên Lưu Húc lực lượng cũng có thể vượt qua thâm viên giả. Nhíu chân mày lại, Tờ Dẹ Sa nói, nếu như hắn thực sự đã là giác tỉnh giả, chúng ta phải sớm một chút động thủ mới được, tuyệt đối không thể để cho hắn lại thôn phệ những người khác lực lượng. Không thể Lạp Noel lộ ra hàm răng trắng đoán, thôn phệ lực lượng là muốn làm chuyện này, hắn dám đem cái kia vật đáng ghét lộ ra, ta một kiếm hạ xuống, đã không có. Đừng quá ngây thơ rồi. Bước nhanh, Tờ Dẹ Sa lại hỏi, các ngươi có tính toán gì không là về trước đi phục mệnh, hay là trước quan sát Lưu Húc trên mặt không có biểu tình gì ai ấy nói, chúng ta lần này nhiệm vụ là thảo phạt Sophia, bất quá hiện tại trên cơ bản có thể thay đổi thành thảo phạt Lưu Húc cùng dì Sila. Nói chung, trước xem rốt cục là tình huống gì a Lưu Húc đang cùng Sophia cờ lạ giờ trò chuyện phi thường hài lòng, căn bản cũng không biết các nàng ba cái đang làm giết chết hắn kế hoạch. Đương nhiên, nếu là Lưu Húc cũng không phải giác tỉnh giả, vậy hắn cũng sẽ không bị giết. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.